Singapore thuộc khu vực Đông Nam Á, nền kinh tế phát triển. Ngôn ngữ chính ở Singapore là tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Hán tiêu chuẩn và tiếng Tamil. Người Singapore sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, song ngữ phát triển mạnh mẽ. Dân tộc ở Singapore đa dạng, với ngôn ngữ đặc trưng thể hiện văn hóa của mỗi quốc gia. Đây là phần tóm tắt của bài viết Người Singapore nói ngôn ngữ gì. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.